Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 86, tẩu thoát khẩn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 86, khi Tiêu Thần chém xuống Hoàng Thiên Thần, từ trong rừng rậm, một đôi mắt đang dõi theo mọi diễn biến. Người ấy lập tức quay đi, ai, một tiếng quát vang dội, ngay sau đó, một luồng kiếm khí xé không gian lao tới. Tiêu Thần chớp mắt đã xuất hiện trước bóng người đang ẩn nấp, sát khí trong mắt bừng lên. Vân Lạc Tuyết, không sai, đó chính là Vân Lạc Tuyết. Nàng theo dõi từ xa và đã chứng kiến một cảnh tượng kinh ngạc. Mặt nàng thoáng biến sắc, rồi dần bình tĩnh lại, trong lòng thầm nghĩ. Người này hành động quả quyết, dám ra tay với cả Hoàng Thiên Thần. Tốt nhất không nên đắc tội với hắn, các hạ có nguyện gia nhập vương thất không? Ta cam đoan, chỉ cần ngài gia nhập, ta sẽ trực tiếp chỉ đạo và cung cấp mọi tài nguyên cần thiết cho việc tu luyện của ngài. Vân Lạc Tuyết nở một nụ cười mỉm, Tiêu Thần lộ ra nụ cười hóm hình. Lúc này, mấy người Lăng Phong đã đến bên cạnh hắn, trong khi tiểu ma nữ tỏ ra không vui, chỉ đạo bản thân ngươi, Tiêu Thần bật cười. Một chiến tôn cảnh đỉnh phong quả thực có thể chỉ đạo một chiến tôn cảnh sơ kỳ, nhưng điều này không áp dụng cho hắn. Đúng vậy, ta có thể tự mình chỉ đạo ngươi, hơn nữa chúng ta còn có thể tiếp xúc nhiều hơn. Vân Lạc Tuyết tự tin nói. Vừa lắc tóc khiến cho người khác khó mà từ chối, gia nhập vương thất, rồi làm nô tài cho ngươi. Phục vụ cho vương thất, Tiêu Thần cười lớn, vương thất là thế lực mạnh nhất tại Đại Yên Vương Triều. Phục vụ cho họ có gì không thể, ta cam đoan. Vân Lạc Tuyết cảm thấy Tiêu Thần có điều gì bất thường nhưng vẫn ôm hy vọng. Chưa kịp dứt lời, Tiêu Thần đã cắt ngang, không biết ngươi tự tin từ đâu, diện mạo tuy không tệ nhưng tâm địa thì làm người khác chán ghét. Một chiến tôn cảnh đỉnh phong chưa hề nằm trong tầm mắt của hắn. Tiêu Thần tự tin vào khả năng đột phá lên chiến tôn đỉnh phong, thậm chí là chiến tông cảnh. Mặc dù vương thất đúng là một thế lực độc tôn tại Đại Yên Vương Triều, nhưng vẻ kiêu ngạo của Vân Lạc Tuyết khiến hắn khó chịu. Hắn rất rõ ràng, Vân Lạc Tuyết là người bạc tình bạc nghĩa. Chưa nói đến việc hắn không hề có ý định gia nhập vương thất, cho dù có muốn cũng sẽ bị ý nghĩ đó dập tắt ngay. Sắc mặt Vân Lạc Tuyết cứng lại, nàng không thể ngờ rằng Tiêu Thần lại từ chối thẳng thừng như vậy. Nhưng chỉ sau một chút, nàng lấy lại bình tĩnh, ôm quyền nói. Nếu đã như vậy, xin lỗi đã quấy rầy. Nói xong, nàng không chờ Tiêu Thần đáp lại, đã quay lưng biến mất giữa rừng cây, quả là một nữ nhân mưu mô. Bàn tử châm biếm, vẻ mặt như một ông cụ non nhưng không ai phản bác hắn. Đồ lưu manh, người giết Hoàng Thiên Thần. Chưa đắc tội với Vân Lạc Tuyết đã tốt, giờ lại khiến nàng tức giận thì sau này sẽ gặp khó khăn đấy. Tiểu ma nữ lo lắng nói, cô đang lo cho ta sao? Tiêu Thần cười cười, hắn biết mình đã đắc tội cả hoàng gia lẫn vương thất, nhưng đó là cách sống của hắn, ai thèm lo cho ngươi. Tiểu ma nữ hừ lạnh, quay đi chỗ khác, thấy hai người có vẻ đang cãi nhau, Lăng Phong không còn gì để nói, liền chen vào, nếu họ thực sự đến gây chuyện. Ta tin Quách lão quỷ sẽ bảo vệ chúng ta. Chiếu, một tiếng thét dài vang lên khiến mấy người Tiêu Thần kinh hoàng ngẩng đầu nhìn. Hỏa Thành Điêu đang lao xuống, phun ra những ngọn lửa dữ dội. Không xa, một đám phi cầm đang bay tới, cùng với những tiếng động ầm ầm từ mặt đất. Nhiều hồn thú cũng đang lao đến đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tam, ngươi tự dồn mình vào thế khó rồi, mê hồn dịch có tác dụng gì đâu. Bản tử mặt mũi nhăn nhó, liên tục quan sát xung quanh. Tiêu Thần chỉ biết cười khổ, ta có biết Hỏa Tình Điêu chỉ là chiến tôn cảnh đỉnh phong đâu. Nếu biết, ta đã không mất công dụ hồn thú đến đây. Nếu Tiêu Thần để bản tử và Lăng Phong làm rối loạn rồi lấy được huyết tinh thảo thì đã tốt hơn nhiều. May mắn là huyết tinh thảo đã vào tay, giờ có thể luyện chế luyện thể dịch, coi như không uổng công vào hồn thú sơn mạch, thi vũ, cẩn thận. Lăng Phong hét lớn. Ra đòn về phía tiểu ma nữ. Nhưng tiểu ma nữ chẳng thèm để ý, quay ngoắt bỏ chạy. Khi Lăng Phong kịp nhận ra, Tiêu Thần, tiểu ma nữ, bàn tử và tiểu kim đã chạy được một quãng. Huyết tinh thảo đã lấy được, ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì, các ngươi thật không có ý chí. Lăng Phong tức giận, nhấc chân chạy theo, dù hắn tự tin vào sức mạnh của mình nhưng lúc này có đến mấy chục con tứ giai hồn thú, kể cả chiến tông cũng phải chạy mất dép. Hỏa Tình Điêu nhận thấy huyết tinh thảo đã bị Tiêu Thần đoạt mất liền tức tốc đuổi theo. Sau nửa ngày, một bầy hồn thú xuất hiện, Bị mùi hương mê hồn dịch thu hút, nhưng khi đến nơi thì mùi hương đã tan biến khiến chúng nổi giận. Hồn thú bắt đầu cuồng loạn, như một cơn bão, khuấy động cả khu vực hồn thú sơn mạch. Tiêu thần và đồng bọn chạy được vài dặm mới dừng lại, hỏa tình điêu cũng không còn đuổi theo nhưng họ vẫn không dám lơi lòng, chỗ này tốt, các ngươi hãy bảo vệ cho ta sẽ bắt đầu luyện chế luyện thể dược. Tiêu thần tìm được một hang động và nói với mọi người, các luyện dược sư đều có dược đỉnh và dược lô riêng, xem ra ta phải nghĩ cách kiếm một cái mới. Tiêu thần thầm nghĩ, có lô đỉnh thì xác suất thành công khi luyện chế tứ phẩm luyện thể dịch sẽ cao hơn nhiều. Nhưng hiện tại, hắn cũng chỉ là chiến tôn sơ kỳ, hồn lực đủ để hỗ trợ luyện chế tứ giai linh dịch, vậy thì bắt đầu thôi. Tiêu thần ném vài loại linh thảo vào nồi đen, hồn lực hóa thành hồn hỏa, bắt đầu quá trình luyện chế. Hắn cô đọng dược lý của thuốc đông y, không dựa vào lửa bình thường mà dùng hồn hỏa. Đó là sự khác biệt lớn nhất giữa luyện dược sư và người thường. Luyện dược sư đã khống chế hồn lực đến mức gần như hoàn mỹ. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong lúc tiêu thần say sưa với luyện thể dịch, bên ngoài bùng nổ một cơn bạo động. Vô số hồn thú lao ra, dẫm nát cả một cánh rừng. Đây là lần bạo động lớn nhất trong hồn thú sơn mạch từ trước đến nay. Cách chương